là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thần chi lĩnh vực. Người chết khôi phục, canh thứ nhất, đây là chứa ống giảm thanh phát ra tới tiếng súng. Lý Phụ còn chưa kịp lái xe, đạn phá vỡ cao cấp xe con bánh phải sau thai. Phốp, trong bóng tối, lại truyền tới một tiếng trải qua ống giảm thanh biến yếu tiếng súng. Đánh nổ cao cấp xe con trái bánh sau thai. Chuyện gì xảy ra? Lão công, phát sinh cái gì? Lý Phụ lập tức phát hiện dị trạng. Ô tô lốp xe vậy mà phá. Chính ôm ngủ say Lý Dạo Mộng Lý Mẫu. Đột nhiên giật mình, chợt lập tức nhìn về phía Lý Phụ. Liền vội vàng hỏi, Lý Phụ lắc đầu, sắc mặt nặng nề, xuyên qua kính chiếu hậu. Hắn thấy được một cái mang theo rộng lớn cao đỉnh mũ giả. Người mặc áo khoác màu đen nam nhân, nện bước yêu nhã bộ pháp, trong tay cầm súng lục, từng bước một đi tới, mờ nhạt ánh đèn, đem cái này nam nhân cái bóng, kéo đến một chút xíu kéo dài, sau đó lại kéo dài. Lý Phụ cùng Lý Mẫu, 1-2 số 0, thấy thế. Đáy lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên chìm xuống dưới đi, vốn cho là tại Lý Dạ Huyền chỉ dẫn dưới, tránh thoát đến từ tổ chức thần bí đội ngũ bát, có thể vạn sự không lo, chạy thoát, không nghĩ tới chính là, còn có một người, vậy mà bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chỉ sợ ngay cả Lý Dạ Huyền chính hắn, cũng không ngờ rằng điểm này, đầu đội rộng lớn cao đỉnh mũ giả áo khoác nam, giống như là một cái yêu nhã thân sĩ, yêu nhã đi tới, xuống xe đi, Lý bác sĩ, cao đỉnh mũ giả áo khoác nam, dùng đến bén nhọn giả âm nói, bàn tay cầm chứa ống giảm thanh súng ngắn, đối ngồi tại chủ ghế lái Lý Phụ lắc lắc, Lý Phụ một mặt ngưng trọng, âm trầm đến sắp tích thủy, chậm rãi cúi đầu, còn do dự cái gì? Cao đỉnh mũ giả áo khoác nam lộ ra một tia người thắng tư thái mỉa mai tiếu dung. Phốp, lại là một thương. Cao đỉnh mũ giả áo khoác nam, một thương đánh nổ trước mặt súng lục thai. Cái này, cho dù cao cấp xe con là 4 khu, đánh nổ 3 cái lốp xe, cũng vô pháp chạy. Lý bác sĩ, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch tình huống dưới mắt là dạng gì. Căn bản khó giải, cho nên làm người thông minh, ta đề nghị ngươi vì phu nhân của ngươi cùng hài tử tính mệnh suy nghĩ. Không muốn làm cái gì vô vị vùng vẫy. Cao đỉnh mũ giả áo khoác nam, cầm thương nhắm ngay bên cạnh ghế lái phụ vị Lý Mẫu. Lý Mẫu vô ý thức ôm chặt Lý Dạ Mộng, sau đó sắc mặt tái nhợt mà kiên định nhìn xem cao đỉnh mũ giả áo khoác nam. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đòi tiền, ta có thể cho ngươi, nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể tổn thương con của ta. Lý Mẫu thanh âm, hơi run rẩy nói, hai tử, cao đỉnh mũ giả áo khoác nam ánh mắt, rơi vào ngủ say Lý Dạ Mộng trên thân. Ha ha cười, không người không quỷ đồ chơi, sống lại thì thế nào? Sống lại cũng là từ một người chết, biến thành một cái sẽ ăn người người chết. Còn sống xiên không gặp được ánh nắng, cùng chết không có gì khác biệt. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta đã nghiên cứu ra không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ khiến người chết khôi phục kỹ thuật, chỉ là trước mắt gặp một chút xíu bình cảnh, cần các ngươi vợ chồng hỗ trợ mà thôi. Cao đỉnh mũ giả áo khoác nam ngạo mạn nói, ngươi vậy mà đụng chạm dạng này lĩnh vực cấm kỵ. Ta nói cho ngươi, người chết khôi phục là thần lĩnh vực cấm kỵ, nhân loại không thể chạm vào, không đụng được a, nếu không sẽ lọt vào thiên khiển. Lý Phụ sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức nói, ha ha ha, thiên khiển, ta chỉ cần đem sau cùng tì vết giải quyết hết, ta liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh, triệt để thành thần. Cái gì cái gọi là thiên khiển, cái gì cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ, cũng không đáng kể, bởi vì ta sắp trở thành một đời mới thần. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam chạm tại bên cạnh xe, phát ra vặn vẹo cuồng loạn tiếng cười. Điên rồi, lại một cái điên rồi. Lý Phụ lắc đầu liên tục thở dài, mà Lý Mẫu cũng là sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến đã từng bọn hắn bị thần chi lĩnh vực chỗ mê muội, thế nhưng là kết quả đây, cái gọi là thần chi lĩnh vực, cái gọi là người chết khôi phục, cuối cùng làm hại nữ nhi bọn họ người không ra người. Quỷ khiêm quỷ, dẫn đến Lý bác sĩ người một nhà trở nên cửa nát nhà tan, vượt qua trốn đông trốn tây sống trong cảnh đào vong. Ngươi lại là làm sao chạm đến lĩnh vực này, lại là làm sao tìm tới chúng ta? Lý Phụ không còn phản bác cái này cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam, mà là ánh mắt lấp lóe, thấp giọng hỏi, đụng vào lĩnh vực này? Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam một mặt khinh bỉ nhìn Lý bác sĩ một chút, nói ra, xác thực, các ngươi tài hoa hơn người, thiên tư thông minh, lại có thể chạm đến thần chi lĩnh vực, rất lợi hại, rất đáng gờm. Nhưng là, cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam một bàn tay trùng điệp đập tại trên mũi xe, sắc mặt phẫn nộ nói ra, thần chi lĩnh vực cũng không phải chỉ có các ngươi mới có thể đụng phải, ta cũng có thể. Ngươi là Lý Mẫu cố gắng nhớ lại, nhìn về phía cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam, luôn cảm thấy có loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ. Nghĩ không ra sao, nghĩ không ra sao. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam cười lạnh một tiếng, ánh mắt toát ra một tia hồi ức. Ha ha ha, đúng vậy a, ta cho là tại trong tổ chức, tại nghiên cứu của các ngươi hạng mục tiểu tổ bên trong, chỉ là một cái không chút nào thu hút, không được coi trọng tiểu nhân vật mà thôi. Tiểu nhân vật, ngươi là Triệu Lỗi. Lý Mẫu rốt cục nghĩ đến cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam đến cùng là ai, nhịn không được kinh hô ra, nha, có thể a, không hổ là lúc ấy tổ chức khoa nghiên bộ nữ thần a. Người chết phục sinh hạng mục tổ tương quan dính dáng nhân viên, nói ít cũng có trên trăm, ngươi lại còn có thể nhớ tới ta. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam nhìn thấy Lý Mẫu vậy mà nhận ra hắn, không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Đáng tiếc a, gả cho Lý bác sĩ, đơn giản như là hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam lắc đầu, cảm thấy tiếc hận. Triệu Lỗi, ngươi có thể không sánh bằng Lý bác sĩ một chút xíu? Lý Mẫu mặt má lúm đồng tiền phát lạnh, lạnh giọng nói, thật sao? Khôi hài. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam cúi người, xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe, cùng Lý Phụ đối mặt, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười chế nhạo. Nếu như so ra kém Lý bác sĩ, ta lại là như thế nào bằng vào 11.7 người lực tìm được các ngươi tàng ra chỗ, đồng thời ở tại các ngươi sát vách, trở thành các ngươi hàng xóm? Nếu như ta không bằng Lý bác sĩ, ta lại là như thế nào bằng vào lực lượng một người thành công bước vào đến thần chi lĩnh vực, sắp chết người khôi phục kế hoạch, hoàn thành đến cuối cùng một bước? Đối mặt cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam cuồng vọng tự đại ngữ, Lý thị vợ chồng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi lại là hàng xóm của chúng ta? Kinh dị, nghĩ mà sợ, một địch nhân vậy mà liền ở tại bọn hắn sát vách, trở thành hàng xóm nhiều năm như vậy mà bọn hắn vậy mà không biết. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Lý thị vợ chồng lập tức lông tóc dựng đứng, một trận hoảng sợ. Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời, nhanh lên ra đi, ta không nghĩ thông súng giết người. Cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam không nhịn được nói, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.